xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 79, C79, 78, phiên ngoại 2.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiêm Y đem nàng bọc đến kín mít, thấp giọng nói, bởi vì ngươi vẫn luôn không nói chuyện tơ còn tưởng rằng xảy ra cái gì. Bất quá trên người của ngươi có như thế nhiều miệng vết thương, sao có thể trực tiếp tắm rửa chứ? Thẩm Chiêm Y ngón tay xuyên qua nàng đầu gối, đem nàng một chút bế lên tới. Lộ Vãn Đình thân mình nhẹ hẫng, cư nhiên bị Thẩm Chiêm Y ôm bế lên tới. Giống ôm con nít, mặt nàng nóng như phát sốt, nàng trước nay không bị người nào ôm qua như vậy. Thẩm Chiêm Y cùng nàng dán đến cực gần, hai người hô hấp vòng ở bên nhau, Lộ Vãn Đình dựa vào trên vai nàng, nghe thấy Thẩm Chiêm Y nói. Nhà ta có hòm thuốc nhỏ, trước cho ngươi bôi thuốc đi. Thẩm Chiêm Y đem nàng đưa về phòng mình, đặt lên chiếc giường đơn mềm mại. Lộ Vãn Đình ngửi được một mùi hương bạch mai nhàn nhạt, hình như là Thẩm Chiêm Y hương vị. Nàng có chút bất an mà rụt rụt cánh tay, Thẩm Chiêm Y bỗng nhiên nhớ tới chính mình vừa mới vọt vào phòng tắm, giống như thuộc về mạo phạm người khác riêng tư, liền tràn ngập xin lỗi mà nói. Ngượng ngùng, Vãn Đình, vừa mới ta sợ ngươi xảy ra chuyện mới đi vào, ta bảo đảm chỉ nhìn thấy ngươi phía sau lưng, dư lại cái gì cũng chưa thấy. Lộ Vãn Đình mím môi, Thẩm Chiêm Y lấy tới hòm thuốc ngồi vào bên người nàng. Ngươi cái này thương nhìn qua rất nghiêm trọng, ngày mai đi bệnh viện đi. Lộ Vãn Đình lắc đầu nói, không cần, không có việc gì, đi xem đi. Thẩm Chiêm Y sờ tóc nàng, ngươi này thương là chuyện như thế nào, cùng đồng học đánh nhau. Lạnh lẽo thuốc mỡ bôi tới chỗ khuỷu tay, lạnh căm căm. Lộ Vãn Đình phục hồi tinh thần lại, rũ mắt trả lời nói. Không phải, là bị ba ta đánh. Thẩm Chiêm Y nhíu mày. Ba ngươi đánh ngươi, hắn vì cái gì đánh ngươi? Bởi vì mẹ đã chết, sau đó không biết chuyện như thế nào trái lại bồi người khác rất nhiều tiền. Lộ Vãn Đình nhìn những cái đó đỏ tươi miệng vết thương. Hắn uống say rượu, liền lấy ghế đánh ta, ta cũng đánh không lại hắn, cứ như vậy. Thẩm Chiêm Y tức khắc cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, nàng giúp Lộ Vãn Đình bôi thuốc đặc biệt cẩn thận. Không có việc gì, ngươi hào hào học tập, về sau độc lập sinh hoạt, có thể đi bao xa đi bao xa. Lộ Vãn Đình ngẩng đầu hỏi, thật vậy chăng, chính là, ta học tập thật không tốt, thẩm lão sư ta học lại một năm, có lẽ năm nay vẫn là qua không được khoa chính quy tuyến. Ngươi nào một môn kém, ta có thể dạy ngươi. Thẩm Chiêm Y cảm thấy Lộ Vãn Đình là một đứa nhỏ đáng thương, nàng trong lòng mạc danh dâng lên một tia thương tiếc. Toán học còn có tiếng Anh, Lộ Vãn Đình ngón tay xoắn ở bên nhau. Ta toán học thật không tốt, mỗi lần đều không đạt tiêu chuẩn, tiếng Anh cũng không được. Không có việc gì, tiếng Anh quan trọng nhất chính là học thuộc từ đơn, về sau chúng ta mỗi ngày học 30 cái từ đơn, nghe một ngày tính lực tích lũy tháng ngày thì tốt rồi. Thẩm Chiêm Y đem chính mình cao trung học tập phương pháp lấy ra tới. Đến nỗi toán học, ta mỗi đêm đều dạy cho ngươi, ngươi nỗ lực khảo đến đạt tiêu chuẩn, có thể chứ? Thật vậy chăng? Lộ Vãn Đình ngẩn người. Thẩm Chiêm Y chắc chắn gật đầu. Thật sự, cảm ơn ngươi, Thẩm lão sư. Lộ Vãn Đình bỗng nhiên ôm chặt nàng, hòm thuốc bị đánh nghiêng tới rồi trên mặt đất. Thẩm Chiêm Y cảm nhận được Lộ Vãn Đình mềm mại thân thể áp lại đây, mặt nàng hồng nói. Không, không có việc gì, dù sao gần nhất công ty nghỉ phép, ta có thể giúp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nhất định phải hào hào học tập ha, con gái phải có kinh tế độc lập mới được. Thẩm Chiêm Y nhéo nhéo Lộ Vãn Đình khuôn mặt, lại nhịn không được lẩm bẩm nói. Ngươi như thế nào trắng như thế, quá hâm mộ. Lộ Vãn Đình tuyết trắng gương mặt phiếm hồng. Ta thực trắng sao? Thẩm Chiêm Y nói. Đương nhiên a, tiểu hài tử làn da chính là hảo, ai ta mỗi ngày thức đêm, quầng thâm mắt đều ra tới. Lộ Vãn Đình nhìn mặt mày Thẩm Chiêm Y, rõ ràng thật sự làm cho người ta thích, nào có quầng thâm mắt. Giúp Lộ Vãn Đình bôi thuốc xong cũng nên nghỉ ngơi, nàng đang muốn đem Lộ Vãn Đình ôm về thư phòng, Lộ Vãn Đình lại túm túm cánh tay của nàng, ngập ngừng nói. Thẩm lão sư, ta có thể ngủ cùng ngươi không? Thẩm Chiêm Y ngây ngẩn cả người. Ngủ cùng ta, chấm, Lộ Vãn Đình nhẹ nhàng gật đầu. Thẩm Chiêm Y có chút kỳ quái vò đầu. Cái này, ta còn không có cùng người khác ngủ chung một chiếc giường đâu. Lộ Vãn Đình nói, Thẩm lão sư không nói qua luyến ái sao? Thẩm Chiêm Y nói. Không có, ta cảm thấy một người tương đối thoải mái. Nói nữa, người cũng không nhất định một hai phải yêu đương. Hai, ngươi còn nhỏ, ta cùng ngươi nói mấy cái này làm gì? Thẩm Chiêm Y lại cười cười. Trở về ngủ đi, ta sợ nửa đêm đoạt chăn của ngươi. Lộ Vãn Đình ngoan ngoãn trở về, đi thời điểm đóng lại cửa phòng. Thẩm lão sư ngủ ngon. Thẩm Chiêm Y mỉm cười nói. ngủ ngon. Lộ Vãn Đình trở lại phòng ngủ tối tăm, phát ướt khăn lông đáp ở nàng cổ chỗ có lạnh vèo vèo chiều ý, nàng thật cẩn thận mà chui vào trong ổ chăn, nghĩ vừa mới người nọ nói qua nói. Ngày hôm sau, Thẩm Chiêm Y nói được thì làm được, quả nhiên bắt đầu đốc thúc Lộ Vãn Đình học tập. Lộ Vãn Đình chết sống không muốn đi bệnh viện, Thẩm Chiêm Y đành phải một bên cho nàng bôi thuốc, một bên kiểm tra từ đơn tiếng Anh. Cũng may đứa nhỏ này trí nhớ cũng không tệ lắm, từ đơn xem hai lần đều có thể nhớ kỹ. Thẩm Chiêm Y kiểm tra từ vựng xong, lại làm nàng luyện nghe, lúc này mới tính kết thúc. Thẩm Oánh đã gọi tới hai lần, hỏi tình huống Lộ Vãn Đình, Thẩm Chiêm Y có lệ trả lời vài câu, lại nghe thấy Thẩm Oánh ở bên kia nói. Tiểu Lộ đứa nhỏ này thật sự thực đáng thương, mẹ mới mất ba nàng liền ném xuống nàng mặc kệ, y y ngươi nhiều quan tâm nàng một chút ha. Mẹ, ngươi có thể hay không đừng gọi ta nhũ danh. Thẩm Chiêm Y nghe thấy cái này tên liền đau đầu, Thẩm Oánh nga một tiếng, y y Thẩm Chiêm Y. Cúp điện thoại, Lộ Vãn Đình đã từ thư phòng ra tới, nàng thấy Thẩm Chiêm Y đứng ở phòng khách qua đi hiếu kỳ nói. Thẩm lão sư, ngươi đang làm gì? Thẩm Chiêm Y đem điện thoại ném tới trên sofa. Không có gì, ta chuẩn bị ra cửa, muốn hay không cùng đi? Lộ Vãn Đình hôm nay cột một cái cao đuôi ngựa, nhỏ vụn đầu tóc phất ở trên cổ, lại bạch lại nộn, nàng chớp chớp mắt hỏi. Đi nơi nào? Ta muốn đi thương trường, cùng ta cùng đi đi. Thẩm Chiêm Y mặc vào áo khoác. Vừa lúc ngày mai thứ hai, muốn đi học ngươi nhìn xem có hay không cái gì yêu cầu đồ vật ta mua cho ngươi. Lộ Vãn Đình có chút ngượng ngùng. Ta không đi đi, Thẩm Chiêm Y nói, không có việc gì, ngươi còn không quen thuộc này chung quanh ta vừa vặn mang ngươi đi đi dạo. Tới rồi thương trường, Thẩm Chiêm Y trước dẫn Lộ Vãn Đình đi mua quần áo cùng giày. Lộ Vãn Đình thập phần khẩn trương, vẫn luôn nắm tay Thẩm Chiêm Y, không dám nơi nơi chạy loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiêm Y cũng không muốn thấy nàng như thế bất an, liền tìm cái tương đối ổn định giá quần áo nhãn hiệu, mang theo nàng đi vào chọn quần áo. Vãn Đình, ngươi thích mặc váy chứ? Thẩm Chiêm Y chọn một kiện toái hoa váy ngắn cùng một kiện váy trắng đưa cho nàng. Lộ Vãn Đình chắp tay sau lưng, đứng ở nơi đó nhỏ giọng nói. Ta trên đùi có thương tích ăn mặc khó coi. Vậy chọn quần đi, Thẩm Chiêm Y cũng không miễn cưỡng nàng. Nàng nhớ rõ Lộ Vãn Đình thương phần lớn ở phía sau lưng, đầu gối chỗ chỉ có một chút điểm khai phá dấu vết nhưng là nàng không muốn liền thôi bỏ đi. Cuối cùng Lộ Vãn Đình chọn một kiện thuần sắc ngắn tay cùng một cái quần lửng, Thẩm Chiêm Y cũng không tốn bao nhiêu tiền, nàng xoa xoa đầu Lộ Vãn Đình. Có muốn ăn kem, Lộ Vãn Đình mua quần áo, người rốt cuộc thả lỏng lại, nàng túm tay Thẩm Chiêm Y, nói. Muốn, hai người chạy tới tiệm mua kem, Thẩm Chiêm Y mua hai cái vị sô-cô-la, nàng còn cùng Lộ Vãn Đình chụp hình, đi máy móc kia đem nó lao tới sau, Lộ Vãn Đình một chút liền lấy đi qua. Thẩm lão sư, bức ảnh này cho ta đi. Được a, ngươi giữ đi. Thẩm Chiêm Y còn không có tới kịp xem, trên tay nàng dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật, hôm nay không chỉ có cấp Lộ Vãn Đình mua quần áo mới, nàng còn cấp trong nhà mua mấy ngày nay đồ dùng. Lộ Vãn Đình nhìn kia trương cũng không cao thanh ảnh chụp. Thẩm Chiêm Y cùng nàng dán, hai người đều cầm kem, trên mặt tràn đầy thanh triệt tươi cười. Lộ Vãn Đình mặc danh cảm thấy trong lòng lại mềm lại nóng, nàng trà sát chính mình đỏ lên mặt, đem ảnh chụp thật cẩn thận thu vào trong túi, chạy nhanh đuổi kịp Thẩm Chiêm Y, về đến nhà đã khuya, muốn nhanh lên nấu cơm, Thẩm Chiêm Y kêu Lộ Vãn Đình trước đi tắm rửa, chính mình cầm một đống lớn đồ vật đi vào phòng bếp. Đêm nay hầm cái cá chích canh, lại chưng mấy cái bắp ăn đi. Thẩm Chiêm Y một bên xem thực đơn một bên phóng hành thái, thịt cá thực tiên, hành thái lăn ở trong nồi, ngao đến canh lại trù lại bạch. Bỗng nhiên, trong phòng tắm truyền đến thanh âm, Thẩm lão sư, Thẩm Chiêm Y nghe thấy là Lộ Vãn Đình, nàng theo bản năng trả lời. Xảy ra chuyện gì, Thẩm lão sư ta quên lấy áo ngủ, ngươi có thể giúp ta đưa tới sao? Thẩm Chiêm Y lau khô tay, đi thư phòng tìm Lộ Vãn Đình áo ngủ, cầm đi phòng tắm. Lộ Vãn Đình cả người đều giấu ở khăn tắm, chỉ lộ ra tế bạch cánh tay, nàng thấy Thẩm Chiêm Y tới, nhỏ giọng nói. Thẩm lão sư, áo ngủ tại đây, Thẩm Chiêm Y đem áo ngủ đặt ở máy giặt bên cạnh, sờ sờ nàng ướt rầm rề đầu tóc. Đêm nay hầm canh cá chích ăn nhiều mấy chén ha. Nói xong liền xoay người đi rồi. Lộ Vãn Đình mím môi, khổ sở trong lòng nghĩ, vì cái gì lần này Thẩm lão sư không đem nàng như vậy ôm về phòng đâu. Tắm rửa xong liền ăn cơm, bắp vừa ngọt vừa mềm, Lộ Vãn Đình ăn toàn bộ còn ăn hai chén canh cá. Thẩm Chiêm Y muốn rửa chén, Lộ Vãn Đình thò qua tới hỗ trợ, Thẩm Chiêm Y trên tay dính chất tẩy rửa, nàng bất đắc dĩ nói. Ngươi đừng hỗ trợ, đi làm bài tập đi, để ta Thẩm lão sư ta sẽ rửa chén. Lộ Vãn Đình thích Thẩm Chiêm Y trên người kia mùi bạch mai nhàn nhạt như là nước mưa làm ướt cánh hoa, thanh lệ lại động lòng người. Thẩm lão sư, ngươi có dùng nước hoa sao? Lộ Vãn Đình hỏi, trên người, rất thơm. Thẩm Chiêm Y a một tiếng, lắc đầu nói, ta không cần nước hoa, kia hẳn là sữa tắm hương vị. Lộ Vãn Đình à một tiếng, lại thò lại gần đem Thẩm Chiêm Y trên tay chén đoạt lại đây, cao hứng nói. Để ta rửa. Thẩm lão sư, ngươi đi nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiêm Y thấy chính mình thật sự tranh không lại nàng, đành phải nói. Vậy ngươi cũng nhanh lên trở về làm bài tập ha, đừng quên sớm một chút, ta muốn kiểm tra từ vựng tiếng Anh. Biết rồi. Thẩm Chiêm Y trở về phòng, nàng lấy ra laptop bắt đầu xem điện ảnh. Thẩm Chiêm Y vẫn luôn cảm thấy công tác cũng có công tác chỗ tốt, đại khái chính là nghỉ phép thời điểm có khả năng chính mình sự, không bị mặt khác rườm rà sự quấy rầy. Không giống Lộ Vãn Đình như vậy cao trung sinh, cuối tuần còn khả năng học bù hoặc là thượng sở trường đặc biệt ban. Xem phim một hồi, Thẩm Chiêm Y liền ghé vào trên bàn ngủ rồi, đèn bàn vẫn luôn hơi hơi lập lòe, ngay cả Lộ Vãn Đình gõ cửa tiến vào nàng cũng chưa phát hiện. Lộ Vãn Đình đến gần, nhẹ nhàng lắc lắc bả vai nàng. Thẩm lão sư, Thẩm lão sư. Thẩm Chiêm Y ngủ thật sự say, hơn nữa thực an tĩnh, Lộ Vãn Đình không dám quá ồn, đành phải ngồi ở bên cạnh nàng tiếp tục yên lặng học thuộc lòng từ vựng tiếng Anh, chờ nàng tỉnh lại. Cách chương.